Thâm tàng bất lộ, chương 13, khuyên giải, gocchuyenaudio.com, editor cộng beta, basic need, thời điểm Xuân Đông gấp gáp chạy vào thiếu chút nữa đụng vào Diệu Nhi đang đứng trước cửa. Nàng bước nhanh rồi hô to, cô nương không tốt rồi, ngoặc kép, Cố Phong Giản không vui nói, trời sập rồi sao, ngoặc kép, trời sẽ nhanh sập. Xuân Đông vọt tới trước mặt hắn, sắc mặt một mảnh tái nhợt, bên ngoài người ta nói công tử đánh nhau cùng với người ta ở trên phố. Ngoặc kép, Cố Phong Giản nâng mí mắt, người nói cái gì, ngoặc kép, Xuân Đông gật đầu, đúng vậy, ầm ĩ thật lớn còn bị Kim Ngô vệ bắt được, ngoặc kép, Cố Phong Giản đột nhiên đứng lên, ghế bị hắn xô ngã. Hắn trầm giọng hỏi, cùng ai đánh, ngoặc kép, nghe nói là với Phạm Sùng Thanh, nơi đó quá rối loạn nên Kim Ngô vệ đã cho người giải tán, ta cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì, dù sao bọn hắn đã đánh nhau rồi, đánh ở trước tử quán lớn nhất kinh thành đó. Xuân Đông cảm giác đau đầu, trời ơi, Ngũ công tử như thế nào lại đánh nhau? Ngoặc kép, Xuân Đông còn muốn hỏi nàng có muốn mình đi Cố phủ tìm người hỏi thăm một chút tình hình cụ thể không, vậy mà người trước mắt đã không còn bóng dáng. Cố Phong Giản thậm chí còn quên đặt đồ trong tay xuống, hắn trực tiếp lao ra cửa. Xuân Đông ngây người sau đó lại hô, cô nương, ngoặc kép, phòng cho khách đã được quét dọn thật sạch sẽ, từ trong phòng có thể thông qua cửa sổ mà thấy được hoa viên bên ngoài. Tống Sơ Chiêu nhìn thoáng qua bên ngoài thì phát hiện có rất nhiều binh lính đang đứng canh. Đối phương khi thấy nàng thì cong khóe miệng mà cười với nàng. Tống Sơ Chiêu đành cười khổ, sau đó đóng cửa sổ lại. Nàng ngồi xuống bên mép giường, dựa đầu vào cột giường, nhắm mắt lại suy nghĩ. Kỳ thật cũng không phải suy nghĩ cái gì tốt mà là cảm thấy vừa rồi nàng tính sai, đáng lý nên đánh gãy chân của người kia. Nàng chưa từng thấy qua phó trưởng quân mà nương nàng cũng chưa từng nói cho nàng biết. Nàng không biết rằng người nọ là nghĩa huynh của bà ấy. Mắt Tống Sơ Chiêu mê ly, thật ra cũng có manh mối. Nàng đã từng không rõ vì sao tính tình mẫu thân lại mâu thuẫn như vậy khi nói về kinh thành cũng như vì sao bà ấy gả cho phụ thân làm một vị kế thất. Nàng tin tưởng mẫu thân sẽ không phải là người như vậy, càng không phải phụ thân đã bị lừa dối. Sự việc xảy ra đã lâu, nội tình trong đó tuyệt không phải như những lời mà kẻ nô bộc kia đã nói. Người nọ dùng lời nói ám chỉ mẫu thân nàng cùng phó tướng quân rõ ràng có ác ý, không thể tin tưởng. Nhưng nàng cảm thấy Tống lão phu nhân có lẽ thật sự nghĩ như vậy, nếu không sẽ không đối xử nàng như kẻ thù. Lý do như vậy lại có vẻ hợp lý, Tống Sơ Chiêu không cảm thấy bực bội mà ngược lại nàng còn bật cười. Vị lão thái thái kia vừa vô chi lại buồn cười, ngồi một mình trong chốc lát vậy mà nàng lại nghe được âm thanh quen thuộc. Người nọ nói, ta tới tìm cô Ngũ lang. Ngoặc kép, Tống Sơ Chiêu vội vàng đẩy cửa phòng, ló đầu ra bên ngoài xem xét. Tướng sĩ canh giữ ngoài viện ngăn người nọ lại mà nói. Cô nương, cô Ngũ lang hiện giờ là nghi phạm đã bị tướng quân chúng ta bắt được nên không thể để cho người gặp. Ngoặc kép, vách cửa phòng sát bên cũng mở ra, phó trưởng quân cũng ló đầu ra giống y hệt nàng. Cố Phong Giản cùng phó trưởng quân mặt đối mặt, cả hai đều trông có vẻ sửng sốt. Tống Sơ Chiêu di chuyển tầm mắt giữ hai người mà tiến hành lý giải. Trong mắt Cố Phong Giản viết thật khéo, trong mắt gocchuyenaudio.com, phó trưởng quân lại đơn thuần kinh ngạc, bọn họ nhìn nhau có chút ngây ngốc, sau đó phó trưởng quân phất tay kêu thủ hạ cho người tiến vào. Cố Phong Giản ôm quyền với phó trưởng quân xem như chào hỏi qua. Đây không phải là phương thức hành lễ mà cô nương hay dùng, nhưng bởi vì phó trưởng quân cho đây là thói quen nàng có khi lớn lên ở biên quan nên cũng không để ý lắm. Cố Phong Giản đi thẳng đến phía Tống Sơ Chiêu, lách mình tiến vào phòng nàng rồi đóng cửa lại. Tống Sơ Chiêu nhìn hắn lại nhớ đến sai phạm của mình nên đành thẳng thắn nói. Là ta đánh hắn, ngoặc kép, ngữ khí nàng tràn ngập áy náy, thế mà lại dùng việc tư mà gây họa cho hắn, giọng điệu nàng cũng thấp hơn mà nói tiếp. Xin lỗi, nhất thời ta không nhịn được, ngoặc kép, người muốn đánh thì cứ đánh, ngoặc kép, Tống Sơ Chiêu nhìn chằm chằm vào mặt hắn, thấy hắn vừa chau mày vừa dồn dập thở nói ra những lời này khiến nàng không biết hắn nói mát hay là thật sự không để ý. Cố Phong Giản vừa nãy đi vào trong phòng, tình thế bất đắc dĩ mới kêu Tống Sơ Chiêu đóng cửa lại khiến cho ánh sáng trong phòng không tốt lắm nên hắn đành phải hỏi. Thế nào rồi, ngoặc kép, Tống Sơ Chiêu chỉ ngón tay về phía sau, người đang nằm ở bên phòng bên kia. Hắn hẳn không có việc gì, lúc ta ra tay cũng không có tàn nhẫn. Mới đây hắn còn tung tăng nhảy nhót đó. Ngoặc kép, Cố Phong Giản bất đắc dĩ nói. Ta hỏi ngươi, ngoặc kép, ta, Tống Sơ Chiêu vẫy vẫy tay, ta khá tốt, nhưng không biết ngươi cảm thấy như vậy có tốt không? Ngoặc kép, đôi mắt Cố Phong Giản vẫn luôn dừng trên người Tống Sơ Chiêu làm cho nàng sợ hãi. Hiện tại ngươi muốn ta xin lỗi hắn như thế nào? Ngươi nói đi, ta sẽ nghe ngươi. Ngoặc kép, Cố Phong Giản thở dài, hắn chỉ vào mép giường ý bảo nàng ngồi xuống. Sau đó tự mình dọn một cái ghế dựa rồi ngồi đối diện nàng. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, thoạt nhìn có chút trịnh trọng, thấy thế Tống Sơ Chiêu cũng ngồi nghiêm chỉnh cùng hắn đối thoại. Cố Phong Giản hỏi, vì sao đánh nhau? Ngoặc kép, nghe được lời Ô Uế nên không vui. Ngoặc kép, là do Phạm Sùng Thanh nói. Ngoặc kép, Tống Sơ Chiêu nói, không phải hắn. Ngoặc kép, Cố Phong Giản, người nọ đâu? Ngoặc kép, Tống Sơ Chiêu tiếc nuối mà dậm chân, chạy mất rồi, do Phạm Sùng Thanh phi đến ngăn ta lại. Ngoặc kép, Cố Phong Giản đi về phía cửa sổ, hắn chỉ ra bên ngoài. Là người kia sao? Ngoặc kép, Tống Sơ Chiêu đi qua thì thấy trong viện không biết khi nào đã nhiều hơn một người đang bị trói cứng nằm ở trên mặt đất, tuy hắn ta bị chặn họng nhưng lại như con sâu mà không ngừng lăn lộn. Tống Sơ Chiêu gật đầu nói, chính là hắn. Ngoặc kép, Cố Phong Giản lại khép cửa sổ, biết người đã bị bắt, tâm tình Tống Sơ Chiêu nháy mắt đã thoải mái hơn. Tống Sơ Chiêu nói, không phải hắn chạy rồi sao? Ngoặc kép, trong kinh thành, hiếm khi có người nào mà Kim Ngô vệ không bắt được, huống chi phó tướng quân lại chỉ huy thiết vệ tinh nhuệ nhất kinh thành. Cố Phong Giản nói, ngươi cứ yên tâm nếu người này bị phó tướng quân thẩm vấn. Ngoặc kép, Tống Sơ Chiêu nhớ tới lời nói bậy bạ mà người kia đã nói qua thì không muốn cho phó trưởng quân biết. Cố Phong Giản vừa lúc hỏi, người kia đã nói gì mà khiến cho ngươi bực như vậy? Ngoặc kép, Tống Sơ Chiêu trần chờ một lát nói, thật ra ta cũng không muốn nói cho ngươi biết lắm. Không phải chuyện quan trọng gì. Ngoặc kép, Cố Phong Giản, được, vậy ta không hỏi. Ngoặc kép, Tống Sơ Chiêu nghe vậy lại kinh ngạc ngẩng đầu. Ngươi không muốn biết sao? Ngươi không hiếu kỳ sao? Sao ngươi không truy vấn một chút? Ngoặc kép, Cố Phong, góc chuyện audio.com. Giản nói, ta tình nguyện không biết nên người khỏi tìm cách gạt ta. Ngoặc kép, Tống Sơ Chiêu bảo đảm mà nói, ta không lừa ngươi. Ngoặc kép, mặt trên cái giá gỗ trong góc phòng có một cái thau đồng. Cố Phong Giản đi qua thì phát hiện bên trong là nước vừa mới được đổ vào, lúc nãy còn có chút ấm nhưng bây giờ đã lạnh đi rất nhiều. Hắn rút khăn lông đang treo sau đó giặt khăn sơ qua một lần rồi đem tới trước mặt Tống Sơ Chiêu. Tay, ngoặc kép, Tống Sơ Chiêu nói, ta vừa mới rửa tay. Ngoặc kép, Cố Phong Giản chỉ vào, trên tay ngươi có vết thương. Ngoặc kép, Tống Sơ Chiêu nhìn theo mới phát hiện ra, có lẽ bị vụn gỗ làm cho bị thương lúc đánh nhau, cũng có thể là do người nọ cào bị thương nên mới có hai vết xước kéo dài. Lúc trước còn chưa rõ ràng lắm nhưng hiện tại không những sưng đỏ còn rướm máu, nhìn có vẻ nghiêm trọng. Kỳ thật nàng cũng không thấy đau, Cố Phong Giản kéo lấy tay nàng rồi dùng khăn chậm lên một chút. Chiếc khăn mang theo sự lạnh lẽo cùng ướt át nhưng lại dập tắt cảm ngứa ngáy nơi vết thương khiến nàng cảm thấy thoải mái không ít. Ngươi thật sự không giận ta? Tống Sơ Chiêu quan sát thần sắc hắn. Ta đánh người đó, ngoặc kép, mọi người đều biết cô Ngũ Lang xưa nay nho nhã lễ độ lại khiêm tốn, rất ít khi tức giận với một ai, huống chi là tức muốn hộc máu đến như vậy. Hắn đánh không lại ngươi thì đáng đời hắn, Cố Phong Giản đương nhiên nói, như vậy thì sau này hắn cũng không còn mặt mũi mà tới tìm ngươi gây phiền toái. Trong kinh thành càng sẽ không có người nói bậy, ngoặc kép, vì cái gì? Tống Sơ Chiêu ngập ngừng nói, nếu đổi lại là phụ thân ta thì sẽ phái người tới lột da ta. Ngoặc kép, khi nhắc đến phụ thân của mình ít hầu nàng lại nghẹn một chút không nói thành lời. Cố Phong Giản cười một chút, lông mi khẽ rung. Bởi vì ngươi hiện giờ là cô Ngũ Lang. Ngoặc kép, Tống Sơ Chiêu nói, cô Ngũ Lang không cần mặt mũi sao? Ngoặc kép, Cố Phong Giản, không, bởi vì cô Ngũ Lang là nam nhân, chỉ là hai nam nhân luận bàn với nhau thôi cũng không phải là chuyện gì to tát. Ngoặc kép, Cố Phong Giản ngẩng đầu, con ngươi trong suốt phản chiếu bóng hình nàng. Rất nhiều sự tình vốn không phải là do ngươi sai mà sai vì ngươi là nữ nhân mà hiện giờ ngươi cũng không phải. Cố Phong Giản nói tiếp, ngươi xem Tư Ca ta, lại xem Phạm Sùng Thanh, bọn họ mỗi người có một cách sống rất tùy ý. Người đời có nói bọn họ sai không? Sai chỗ nào? Ngoặc kép, Tống Sơ Chiêu há miệng thở dốc, nàng muốn nói rất nhiều sự tình nhưng cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng nói. Thật ra ta cũng là nghĩ như vậy nhưng nếu nói ra ta sẽ bị mắng. Ngoặc kép, ta không mắng ngươi, Cố Phong Giản bật cười, sự thật đúng là như thế, ta hiểu rõ. Sai không phải tại ngươi mà tại thế tục, nhưng ngươi chỉ nên nói với ta, không cần nói với những người khác. Ngoặc kép, lồng ngực Tống Sơ Chiêu có một dòng nước ấm trào ra, đem những tâm tình chua xót đã bị kèm nén mà đẩy ra ngoài, hốc mắt nàng vì vậy mà có chút ướt. Trên đời tuyệt đối không có người thứ hai nói với nàng, nếu ngươi là nam nhân thì ngươi không có sai, tất cả đều do miệng lưỡi người đời. Cũng sẽ không có người thứ hai giải thích cho nàng hiểu, cổ vũ nàng lại nói ra ý tưởng lớn mật như vậy. Hình tượng Cố Phong Giản ở trong mắt nàng đã trở nên vô cùng cao cả. Cô Ngũ Lang, Tống Sơ Chiêu tự đáy lòng nói, Người thật tốt, ngoặc kép, làm sao lại có một người tốt như vậy chứ? Cố Phong giản hạ giọng, rất ít có người nói ta tốt, ngoặc kép, Tống Sơ Chiêu chớp chớp. Góc truyện audio.com, mắt đè xuống nước mắt, bọn họ thật không có mắt, ngoặc kép, Cố Phong giản, sao ngươi biết ta tốt với người khác? Cố Phong giản thấy nàng như vậy thì thu lại ý cười mà dặn dò. Ta không có khuyến khích ngươi đi đánh nhau tóm lại vẫn là không tốt. Không cẩn thận lại làm chính mình bị thương, ngoặc kép, ta cũng không tùy ý đánh người. Tống Sơ Chiêu vội nói, nếu không nói đạo lý hay là thật sự quá phận ta mới động thủ. Ngoặc kép, Cố Phong giản buồn cười hỏi, vậy nếu ta làm sai thì ngươi cũng muốn đánh ta sao? Ngoặc kép, không, sẽ không, Tống Sơ Chiêu xua tay, ta không đánh ngươi, ta chỉ cùng ngươi giảng đạo lý, ta như thế nào lại đánh ngươi? Ngoặc kép, hai người bọn họ mãi nói chuyện lại không chú ý tới bên ngoài vậy nên cũng không biết Cố phu nhân đã đi tới cửa phòng. Bà trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cố phu nhân đau lòng mà hô, còn ta ơi, ngoặc kép, Tống Sơ Chiêu kinh sợ, Cố phu nhân cũng kinh sợ, duy chỉ có Cố Phong giản vẫn bình tĩnh. Tống Sơ Chiêu mới phát hiện ra hai người vẫn còn nắm tay nhau nên vội vàng rút tay trở về, bối rối giấu ở sau lưng. Bàn tay của Cố Phong giản vì vậy mà giơ ra lẻ loi giữa không trung. Tống Sơ Chiêu lại giơ tay nhấn một cái làm cho hai tay hắn thả xuống hai bên hông. Trước mặt Cố Phong giản, Tống Sơ Chiêu có chút co quắp mà gọi. Mẫu thân, ngoặc kép, động tác Cố phu nhân so với nàng thì càng nhanh hơn, bà ấy lui về phía sau một bước rồi, cạch đóng lại cửa phòng. Tống Sơ Chiêu, ngoặc kép, ngay sau đó là một tiếng gõ cửa ôn hòa vang lên. Ngũ lang, con có trong đây không? Ngoặc kép, Tống Sơ Chiêu đang muốn đáp lời, lại nghe Cố phu nhân tự hỏi tự đáp. Con không có ở trong đó sao? Trong phòng không có ai sao? Vậy nương đi trước sang Phạm Nhị lang hỏi vài câu. Ngoặc kép, Tống Sơ Chiêu, người thật có ý tứ. Tống Sơ Chiêu bị bà làm cho càng quẫn bách, giống như bọn họ thật sự đang làm gì mờ ám. Cố Phong giản cũng bị chọc cười. Tống Sơ Chiêu cấp bách mà nói. Ta cũng sang bên cạnh nhìn xem. Ngoặc kép, ở bên cách vách Phạm Thượng Thư cũng tới rồi. Ông vén vạt áo đẩy cửa đi vào, vừa nhìn thấy Phạm Sùng Thanh thì mắng. Nghịch tử, ngươi điên rồi. Ngươi dám đánh cô Ngũ Lang, ngươi vậy mà cũng hạ thủ được. Ngoặc kép, Phạm Sùng Thanh xoay người, lộ ra một bên mặt sưng đỏ oan ức kêu lên. Cha con không đánh hắn là hắn đánh con, người xem đi, ngoặc kép, Phạm Thượng Thư để mắt sát vào cẩn thận quan sát mặt hắn một lát, sau đó càng thêm phẫn nộ nói. Ngươi là đồ vô dụng, một cô Ngũ Lang mà ngươi cũng đánh không lại, ngoặc kép, Phạm Sùng Thanh, ngoặc kép, người gì sao vô cơ gây rối, con sợ là không phải nhi tử ruột của người. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối, tác giả có lời muốn nói, thống nhất giải đáp một chút nghi vấn, một nữ chính vì sao trở về nhưng lại không nói với mẹ. Chương 1 mở đầu có ghi, 2, vì sao lưu tại kinh thành không quay về, giao thông cổ đại không có nhiều phương tiện và lại nếu muốn đi xa nhà cần phải có công văn phức tạp. Hơn nữa nếu lưu lại cục diện đầy rối rắm mà rời đi vậy không phải sẽ đắc tội Cố gia sao? Nàng mới trở về ở 2-3 ngày mà thôi, trong bối cảnh cổ đại thì không thể cùng trưởng bối trong nhà mà ầm ĩ to lên. Bà, vì sao không đi tới nhà ngoại tổ? Nàng không biết sự tình phía ngoại nên bên đó cũng xem như là một nơi xa lạ, hoàn toàn là người không quen biết. Người bình thường đang bị một đống chuyện làm phiền lòng thì còn có thể nghĩ tới việc đi thăm người thân sao? 4. Cảm giác nữ chính ngu ngốc, mọi người không thể yêu cầu ai cũng. Gocchuyenaudio.com, sẽ biết trạch đấu nha. Có mơ hồ giả, không thể trách lấy tiệp xảo, có tiểu trí giả, không thể nhậm lấy công lớn sao? Trong văn này nữ chính là người thẳng thắn và dũng cảm, nếu không vừa mắt sẽ đánh người. Hơn nữa nhìn vào tâm tư cùng sự thông minh của cô ấy, tôi cảm thấy nữ chính này không ngu xuẩn. Sao người có chiến lược không nên có kỹ năng nông cạn, người có trí thông minh tầm thường không nên được giao phó những việc lớn. Mà thôi, tôi đã từng nói qua chuyện sẽ được viết bởi giọng văn ngôn tình lãng mạn, tính cách của các nhân vật khẳng định sẽ có sự thay đổi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tương đương cách chương.